Xuyên không gặp chuyện tu tiên. Chương 20 Thiên Ngân Bí Tàng Thi Cốt Viễn Cổ Long Côn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết phi hành trong thời không chi môn đã được bao lâu, chỉ biết lần này từ lúc Lý Phi Vũ ngất đi cho đến khi hắn tỉnh lại thì đã tiêu tốn mất hơn một năm thời gian. Vốn dĩ hắn tại trong đại hội khổng tước tranh mộc trước đó đã thụ chút thương tích, về sau lại cùng Khổng Tuyên tộc trưởng giao đấu liền tiến vào trạng thái hắc hóa mà nhận về trọng thương nặng nề, lại thêm một trường sau cuối do ba vị thái thượng trưởng lão của ngũ sắc khổng tước tộc đánh ra, tuy là lực lượng không quá mức cường hãn, song đối với một người vừa cạn sạch linh lực vừa thụ trọng thương như hắn thì liền khiến cho Lý Phi Vũ hơn phân nửa kinh mạch bị đứt đoạn, thân thể cũng là có vài nơi xương cốt bị đánh gãy. Lần này Lý Phi Vũ phải nói là đã thụ trọng thương cực kỳ nghiêm trọng, cho dù là đám người Thanh Di suốt dọc đường đều thay phiên nhau lần lượt truyền linh lực giúp hắn bình ổn tâm mạch, song vẫn cần phải tới khi về đến Bích Thủy Cung, Cửu U lại dùng chân huyết Cửu U Linh Phượng kích hoạt dòng máu bất tử điều ẩn tàng sâu trong nội thể của Lý Phi Vũ thức dậy thì thương thế của hắn mới dần biến chuyển tốt hơn. Lại nói lần này tuy là Lý Phi Vũ thụ trọng thương nghiêm trọng, bất quá thành quả mà bọn hắn thu về cũng thật khiến cho kẻ khác phải đỏ mắt ganh tị, thậm chí ngay cả một cái Bích Thủy Cung vốn trước đó còn không có ai biết đến liền tựa như hoa sen nở rộ giữa hồ mà thu hút vô vàn sự chú ý của tu tiên giới. Cũng may mà đám người Lục Mặc làm việc không tệ, trong gần một năm qua bọn hắn ở lại Nguyệt Quỷ Sơn này đã kiến tạo nên không ít cơ quan cùng kết giới, cộng với mấy tầng kết giới tự nhiên cùng trận pháp do Cửu U bày ra trước đó nên Bích Thủy Cung liền trở thành địa phương hung hiểm khiến cho tu giả không ai dám liều mình đi vào. Trong hơn 3 tháng liên tục giúp Lý Phi Vũ kích hoạt huyết mạch bất tử điều, Cửu U cũng liền bởi vì trong lúc phẫn nộ mà vô tình đột phá cảnh giới cửu cấp trung kỳ, lực lượng lại tăng thêm một tầng cao mới, lúc này uy áp của một đầu cửu cấp trung kỳ yêu thú tản mát ra cũng liền trở thành một thanh định hải thần châm chống lưng vững chắc cho Bích Thủy Cung. Cũng có một vài tông môn cao tầng sau khi điều tra qua về thế lực của Bích Thủy Cung, biết rằng nhị cung chủ là một đầu cửu cấp trung kỳ yêu thú đã từng dùng uy áp của mình dọa cho ba vị thái thượng trưởng lão của ngũ sắc khổng tước tộc run sợ đến mức phải quỳ gối liền không dám vọng động nữa. Hơn nữa, đấy còn là chưa nói đến vị đại cung chủ đang dưỡng thương kia, nghe nói hắn chính là dùng tu vi luân hồi đệ nhị cảnh đánh trọng thương tộc trưởng Khổng Tuyên của ngũ sắc khổng tước tộc. Hơn nữa vị tộc trưởng kia đã là cửu cấp trung kỳ yêu thú hơn 200 năm, điều này quả thực là khiến cho tu tiên giới bùng nổ trong một đoạn thời gian dài. Xoa xoa hai bên thái dương đau nhức, Cửu U lúc này đang ngồi tại ghế chủ vị cúi đầu mệt mỏi nghe Lục Mặc như thường lệ tiến hành bẩm báo. Nhị cung chủ, hiện nay số người muốn bái nhập vào Bích Thủy Cung của chúng ta đã lên tới con số 5.000 người rồi, tất cả bọn họ đều đang ở tại bên ngoài độc trận đợi chúng ta thu nhận. Nhị cung chủ, người xem, vốn cũng không hiểu rõ về việc tạo dựng thế lực hay thu nhận đệ tử, vậy nên Cửu U đối với việc này chính là đầu đau như búa bổ, có điều Lý Phi Vũ vẫn còn đang bế quan chưa tỉnh nên hắn quả thực là vạn vô đối sách, chỉ có thể đóng chặt sơn môn không cho ai ra vào mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại quá 10 ngày sau, lúc này theo như Lục Mặc bẩm báo thì số người muốn bái nhập làm môn hạ của Bích Thủy Cung đã lên đến con số 1 vạn, tuy rằng nói Nguyệt Quỷ Sơn rộng đến hơn 500 dặm, tuy nhiên để nói về khu vực xây dựng nên Bích Thủy Cung cũng chỉ có diện tích hơn nửa dặm, bây giờ nếu muốn thu nhận thêm nhân thủ thì bọn hắn ít nhất phải mở rộng địa bàn từ Nguyệt Quỷ Sơn tràn ra mấy ngọn núi xung quanh, địa phận cũng cần phải tăng từ 500 dặm lên hơn 1.000 dặm, bất quá xây dựng thế lực lớn đối với một người thích sự yên bình như Lý Phi Vũ thì quả thực là không phù hợp cho lắm. Lại nói, Lý Phi Vũ lúc này vốn đã sớm khôi phục thương thế, chỉ là hắn bởi vì thu được thêm một khối tâm mộc của Khổng Tước Thần Mộc nên liền muốn đem khối tâm mộc này tiến hành luyện hóa, mục đích vẫn là muốn thử đột phá tầng thứ 9 của Thiên Thù Vạn Độc Thần Quyết. Thiên Thù Vạn Độc Thủ. Bất quá hắn còn chưa đột phá được tầng cuối của công pháp thì luân hồi đệ tam kiếp lại bất ngờ ập tới, lần này đệ tam kiếp của hắn cũng là có một chút liên quan đến bản thân hắn lúc thụ trọng thương tại Khổng Tước Sơn Mạch, thêm vào đó chính là sự thử thách của thiên đạo ý chí đối với thiện niệm của hắn càng thêm phần khắt khe, tuy vậy thì Lý Phi Vũ cũng chỉ tốn hơn nửa tháng thời gian liền có thể độ xong luân hồi đệ tam kiếp, tiến thêm một bước tới gần hơn với con đường thành tiên. Nhìn thiên địa biến động suốt nhiều ngày qua cuối cùng cũng biến mất, lại thêm hình ảnh hắc y thiếu niên xinh đẹp lăng không đón nhận sự ban thưởng của thiên đạo, khắp Bích Thủy Cung lúc này mới coi như là chút được gánh nặng đè nén lên lồng ngực bấy lâu. Trông thấy Lý Phi Vũ rốt cuộc cũng xuất quan, Cửu U lập tức vui vẻ mà đem sự việc tuyển chọn đệ tử ném lại cho hắn, vậy nên kết cục chính là kẻ vừa mới từ cõi chết trở về như Lý Phi Vũ liền tiến thêm một bước nữa nhảy vào trong một vũng lầy không thoát ra được. Cẩn thận đem mọi chuyện suy nghĩ lại, sau khi đã dùng toàn bộ hiểu biết về việc thu nhận môn hộ của mấy bộ tiểu thuyết từng đọc kiếp trước, Lý Phi Vũ liền biết bản thân cuối cùng cần phải làm gì. để Bích Thủy Cung sau này không trở thành một nơi tranh đấu loạn xạ trong nội bộ cũng như quy tụ long xà hỗn tạp, Lý Phi Vũ đành phải đích thân ra tay soạn nên một bản cương lĩnh yêu cầu mọi người nhất nhất làm theo. Cương lĩnh này của Lý Phi Vũ chính là nói rõ về tiêu chí thu nhận đệ tử, ngoại trừ xuất thân phần lớn đều là thấp kém ra thì những người có tâm tính kiên định cùng trầm ổn cũng được chú trọng thu nhận, thêm vào Lý Phi Vũ vốn không thích mấy kẻ nhà giàu cậy quyền cậy thế ức hiếp người khác nên phần lớn tu giả của các đại gia tộc hay thế lực lớn đều bị hắn gạch bỏ danh ngạch. Thậm chí còn có một số người là mật thám do những tông môn cao tầng khác phái đến cũng bị hắn dùng một vài kỹ xảo nhỏ của kiếp trước đồng loạt lột tẩy, đến cuối cùng, trải qua cả trăm vòng tuyển chọn cùng sàng lọc thì số đệ tử được thu nhận liền từ hơn 10.000 giảm xuống chỉ còn không đến 2.000 người, hơn nữa những người này phần lớn đều là những thiếu niên trẻ tuổi có tâm tính trầm ổn thật thà cùng xuất thân thấp kém một chút, có thể nói là hơn 8 phần đệ tử trong cung đều là những thiếu niên tư cố vô thân, không hề có gia thế chống lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng tại một bên lẳng lặng quan sát đám thiếu niên vừa được thu nhận, Lý Phi Vũ sau khi nghe bọn hắn phát thệ trước thiên địa tuyệt đối trung thành với Bích Thủy Cung mới thực sự yên tâm để bọn hắn bái nhập làm môn hạ của mình. Đem toàn bộ đệ tử mới thu nhận giao lại cho ba nữ tử Thanh Di, Nguyệt Mị cùng Nguyệt Ly để bọn họ thay hắn truyền thụ công pháp, lại nói tam nữ cứ như vậy mà liền trở thành ba vị hộ pháp của Bích Thủy Cung trấn thủ tam điện, phân biệt là Thanh Điện do Thanh Di làm điện chủ, Lam Điện do Nguyệt Mị làm điện chủ, còn lại là Hồng Điện do Nguyệt Ly làm điện chủ, mấy người Lục Mẫn cũng trở thành quản giáo trưởng sự, riêng Lục Mặc thì trở thành đại tổng quản chuyên xử lý sự vụ trong cung. Hơn nữa, Lý Phi Vũ sau đó bởi vì để cho đệ tử của Bích Thủy Cung không phải chịu thua thiệt so với những tông môn khác, vậy nên ngoài những bộ công pháp nhập môn hoặc huyền cấp thượng phẩm công pháp ra thì hắn còn dùng không ít tài liệu đem đi đến mấy cái đấu giá trường bí mật đổi về không ít địa cấp trung phẩm cùng thượng phẩm công pháp. Thậm chí Lý Phi Vũ còn tiêu tốn toàn bộ tài sản riêng đến mức cạn sạch túi để đổi lấy 3 cuốn công pháp thiên cấp trung phẩm làm chấn điện công pháp giao cho tam nữ cất giữ, điều này sau khi lan truyền ra đã khiến cho đám đệ tử mới nhập môn càng thêm khâm phục cùng kính trọng vị cung chủ xinh đẹp này. Chỉ là Lý Phi Vũ vẫn còn chút chưa vừa ý, bởi vì thiên cấp thượng phẩm công pháp quá mức quý giá, vậy nên cho dù là Lý Phi Vũ đã dốc toàn lực cũng không thể nào tìm về được, mặc dù ở tại mấy cái đấu giá hội bí mật kia cũng có xuất hiện qua công pháp bậc này, thế nhưng nếu đem so sánh với đám đệ tử vừa thu nhận thì quả thực rất không thích hợp. Cứ như vậy vấn đề công pháp coi như đã tạm thu xếp xong, còn về phần tài nguyên tu luyện thì Cửu U sau khi bàn bạc qua cùng đám người Lục Mặc liền để cho tộc Lục Dực U Điệp dẫn đầu đi tìm kiếm linh mạch đem về Bích Thủy Cung, vốn linh mạch phân chia làm rất nhiều phẩm cấp, cao nhất vẫn là nhất giai linh mạch. Lại nói, linh mạch chính là do linh khí trong thiên địa thai nghén mà thành, từ lúc sinh ra đã có hình dạng của một đầu bạch xà xinh đẹp, mỗi một lần thăng cấp sẽ tăng lên kích thước cùng thả ra linh khí nồng đậm khác nhau, cho đến khi thăng cấp thành nhất giai linh mạch thì liền có thể hóa thành một đầu bạch sắc giao long ẩn mình tại sâu trong đại địa. Hơn nữa, phàm là những nơi có linh mạch xuất hiện thì linh khí ở nơi đó chính là cực kỳ nồng đậm, thậm chí còn có linh vụ do linh khí tản mát ra mà tụ thành, vậy nên những địa phương xuất hiện thì ngoài có thực vật vô cùng tươi tốt ra thì yêu thú cũng cường hãn hơn xa những khu vực khác. Sau đó, dưới sự tìm kiếm thăm dò của tộc Lục Dực U Điệp thì Cửu U cùng Lý Phi Vũ đã thành công thu về 3 đầu bạch sắc giao long nhất giai linh mạch, 5 đầu bạch sắc cự mãng nhị giai cộng với không ít tam giai cùng tứ giai linh mạch. Chính xác là đã đem toàn bộ linh mạch cao cấp ở phạm vi xung quanh mấy ngàn dặm cướp đoạt vào tay, bởi vậy mà linh khí tại Nguyệt Quỷ Nhai vốn dĩ đã rất nồng đậm lại càng thêm cô đọng tựa như thủy dịch, môi trường tu luyện bậc này quả thật là khiến cho 2.000 tân sinh đệ tử đỏ mắt lên vì sung sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nháo qua nháo lại cũng đã có gần 5 năm thời gian, kể từ khi đại hội Khổng Tước Tranh Mộc kết thúc, Cửu U cùng mấy người Lý Phi Vũ tuy là phải đón tiếp không dưới 3 lần trưởng lão của Cửu U Tước Tộc đến thăm, mục đích chính là muốn mời Cửu U về lại Cửu U Tước Tộc. Chỉ có điều hai huynh đệ bọn hắn vừa mới thành lập nên thế lực riêng, bởi vậy mà Cửu U Tước Tộc cũng không dám làm ra điều gì quá phận, thậm chí ngay cả tộc trưởng Cửu U Tước Tộc Hồng Bàng tộc trưởng, lấy thân phận cửu cấp yêu thú trung kỳ đến khuyên giải cũng không thể lay chuyển tình thế, đành thất vọng ra về. Nói tới đám người Bích Thủy Cung, bọn hắn vốn muốn chờ đợi ngày Lý Phi Vũ đột phá tầng cuối cùng của công pháp không được, lại chờ được đến ngày có người của Long tộc tìm đến tận cửa. Đứng tại bên ngoài tầng tầng lớp lớp độc vụ cùng kết giới cường hãn, Long Ngạo Thiên hai mắt lóe sáng không khỏi cảm thán sự phát triển nhanh chóng của Bích Thủy Cung, tuy là sau trận quyết chiến tại Khổng Tước Sơn Mạch kia mới khiến cho Bích Thủy Cung chân chính được tu tiên giả khắp nơi biết đến, bất quá sau 5 năm thời gian đã có thể từ một cái tiểu tông môn vừa đản sinh liền biến thành một cái tông môn không kém cạnh nhị phẩm cùng nhất phẩm tông môn tại trung tâm đại thế giới là bao. Thậm chí Bích Thủy Cung trong mắt những tu giả từng vì lòng hiếu kỳ mà âm thầm tiềm nhập bất thành còn được gọi là một cái tuyệt thế hung địa, chẳng những độc trận lớp lớp mà kết giới hộ tông cũng là vô cùng cường đại, ngay cả đám yêu thú tụ tập bên ngoài cũng cường hãn một cách kỳ dị. Nếu là muốn âm thầm tiến vào Bích Thủy Cung mà không phải chịu chút thương tổn nào thì tu vi không đến luân hồi đệ lục cảnh tuyệt đối không thể nào thực hiện. Đã nghe qua không ít lời đồn đại, Long Ngạo Thiên lần này cũng là vì có chút chuyện nên mới dẫn theo mấy người tìm tới địa phận của Bích Thủy Cung gặp hai huynh đệ Lý Phi Vũ. Cũng không phải đợi quá lâu liền có một lam y nữ tử từ trong màn độc vụ cùng gần 10 gã đệ tử bước ra, nữ tử này chính là Nguyệt Mị Điện Chủ của Lam Điện, bởi vì nghe nói người tới là tộc nhân của Long tộc nên Lý Phi Vũ mới để cho nàng ra ngoài nghênh đón. Xuyên qua những tầng tầng độc vụ cùng trận pháp dày đặc, mãi cho đến khi đám người sau lưng Long Ngạo Thiên đã có chút hoa mắt thì phía trước bọn họ mới xuất hiện một tầng kết giới bán trong suốt vô cùng cường đại. Thực ra mà nói thì đây vốn chính là một tầng kết giới do tiên bào tạo thành, vì để cho tông môn có được sự bảo hộ tốt nhất nên Lý Phi Vũ cùng Cửu U đã âm thầm dùng đến gần một năm rưỡi thời gian lấy tiên khí của bản thân để tế luyện ra một món tiên bào trung phẩm gọi là Trấn Ngục Trung. Vốn Trấn Ngục Trung là do hai huynh đệ bọn hắn dùng không ít nguyên liệu chân quý để luyện chế thành, hơn nữa tại bên trong Trấn Ngục Trung còn gia trì thêm bản thể huyết nhục cùng tinh hồn của bốn đầu bát cấp hậu kỳ yêu thú lần lượt là Sơn Nhạc Linh Tê Thiết Lân Thiên Ngạc Cự Đà Ma Tượng cùng Huyền Ngục Yêu Quy, lực lượng phòng ngự có thể sánh ngang với tiên bào thượng phẩm thông thường, thậm chí là mạnh hơn không ít, chỉ có điều phẩm cấp thì vẫn là trung phẩm tiên bào mà thôi, bất quá bởi vì có linh khí nồng đậm nuôi dưỡng nên Trấn Ngục Trung này cũng không cần người đến điều động liền có thể tự mình hộ tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy Bích Thủy Cung mới có thể an an ổn ổn đứng tại Nguyệt Quỷ Sơn mà không bị thế lực nào dòm ngó. Tuy vậy thì bí mật về tiên bảo hộ tông ngoại trừ Lý Phi Vũ cùng Cửu U và Tam Nữ ra thì cũng không còn một ai biết đến, bởi vì sợ kẻ khác để ý nên bọn hắn chỉ có thể đem 6 phần lực lượng của Trấn Ngục Trung diễn hóa thành tầng kết giới hộ tông mà thôi. Còn về thật sự lực lượng của tiên bảo này thì nếu không đến lúc vạn nhất tuyệt không thể mở ra. Dùng một khỏa lệnh bài màu bích lục sắc dẫn đám người Long Ngạo Thiên xuyên qua kết giới, sau đó lại đi theo một con đường lớn lát đầy hắc thạch sáng bóng trơn mịn, đến khi đi hết một cây cầy dài uốn lượn gấp khúc giữa hồ nước lớn trồng đầy hoa sen đang nở rộ thơm ngát, lúc này Nguyệt Mị cuối cùng cũng dừng lại tại trước một căn đình lý được che bởi mấy tầng bạch sa mỏng manh mềm mại. Từ trong đình lý lúc này cũng nhất thời vang lên thanh âm trong trẻo của thiếu niên. Long huynh, mời tiến vào. Lần này Long huynh đại giá quang lâm, huynh đệ ta thế nhưng lại không thể ra nghênh đón từ xa, xin Long huynh đừng để trong lòng. Để cho mấy người khác tạm thời ở lại bên ngoài đình, Long Ngạo Thiên một mình chậm rãi vén bạch sa bước vào, trước mắt liền hiện ra khung cảnh một hắc y thiếu niên xinh đẹp đang trái cầm đùi gà phải nắm sườn heo miệng lớn gặm cắn, bên cạnh là một thiếu niên vận hắc y khác đang mỉm cười bất đắc dĩ hướng Long Ngạo Thiên gật đầu thi lễ. Nhìn rõ người tới là ai, Lý Phi Vũ sau khi nuốt xuống một ngụm thịt lớn liền cười hì hì nói. Xin Long Huynh thứ lỗi, ta có chút đói bụng nên. Hì hì, à, mời Long Huynh cứ tự nhiên nha. Cửu U còn không mau mời Long Huynh ngồi. Bị bộ dạng của Lý Phi Vũ chọc cho bật cười, Long Ngạo Thiên ánh mắt thế nhưng lại nhìn Cửu U đến mức chăm chú khẽ thở dài đáp. Vô phương, Long Mỗ dù sao cũng là người không quá coi trọng tiểu tiết. Phi Vũ huynh không cần quá mức để ý, sau đó dưới sự nhiệt tình của Lý Phi Vũ mà Long Ngạo Thiên cũng dùng qua không ít đồ ăn ở trên bàn, đến khi một bình trà mang theo hương sen thanh khiết mát lành được Thanh Di mang lên thì Long Ngạo Thiên mới hướng hai người Lý Phi Vũ chắp tay nói. Phi Vũ huynh, lần này Long Mỗ đến đây chính là vì chuyện của Thiên Ngân Bí Tàng. Chắc hẳn Phi Vũ huynh cũng đã nghe qua một chút phong thanh về sự xuất hiện của Bồ Đề Cổ Thụ cùng Huyền Thiên Tiên Thụ rồi chứ. Bị hai đại thần mộc hấp dẫn, Lý Phi Vũ sau khi tỉ mỉ suy nghĩ lại liền gật gật đầu hướng Long Ngạo Thiên đáp. Long huynh hẳn là đang nói đến thời gian xuất hiện của hai đại thần mộc đi. Có điều thần mộc vốn là thần vật của trời đất chứa đựng năng lượng cực kỳ khủng bố, chưa nói đến thần mộc còn là nơi ẩn giấu pháp tắc cùng ý chí của thiên đạo thì chỉ riêng một cỗ lực lượng kia cũng đã đủ để cả tu tiên giới hỗn loạn rồi. Hơn nữa thần mộc có linh, cái này hai đại thần vật quả thực là cực kỳ khó mà có được a, khẽ gật đầu tán dương hắc y thiếu niên xinh đẹp trước mắt vài cái, Long Ngạo Thiên sau đó lại nói. Phi Vũ huynh, lần này Long Mỗ đến thật ra là có chuyện muốn thương lượng. Ta thực ra vốn là cửu hoàng tử của Long tộc ngụ tại Đông Hải, lần này ta chính là muốn đi tới Thiên Ngân Bí Tàng tìm kiếm một thứ khác quan trọng hơn cả Bồ Đề Cổ Thụ. Còn có thứ khác quan trọng hơn Bồ Đề Cổ Thụ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết bản thân thất thố, Lý Phi Vũ rất nhanh liền bịt miệng hướng Long Ngạo Thiên bày ra ánh mắt xin lỗi chân chính chọc cho hắn bật cười lần nữa. Ha ha, Phi Vũ huynh không cần để ý, lần này ta đến đây thì chắc chắn là sẽ không giấu giếm, các ngươi hẳn đã nghe tới huyết mạch cao quý của Côn Bằng đi. Nghe hắn hỏi vậy, Cửu U chợt buột miệng hỏi, ý của Long huynh là thượng cổ yêu thú có lực lượng còn hơn cả phần lớn long tộc bình thường. Côn Bằng lục lọi lại ký ức Lý Phi Vũ sau khi nhớ lại một đầu yêu thú với hình dạng to lớn khổng lồ. Cách chương